Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, Hứa Hủ ra là ở trường học bên cạnh một cái cũ nát trong tiểu khu. Nguyên chủ là ly dị gia đình ra tiếng, bởi vì thành niên, hai bên đều không nghĩ muốn nàng, dù sao nghĩ nàng cũng đã thành niên, liền ở trong tiểu khu mua phòng. Mỗi tháng hai phương cắt ra cái mấy trăm đồng tiền liền đuổi rồi, Hứa Hủ nhưng thật ra cảm thấy như vậy rất tự tại, bất quá từ có cái này bạn trai. Nàng còn không có chính mình một người trở về quá, bọn họ vai sóng vai tại đây điều hoàng hôn trên. Đường phố đi tới, tuy rằng hai người thân cao khoảng cách vai sóng vai vẫn là có điểm khoảng cách. Tổng cảm thấy hôm nay bạn trai hảo trầm mặc a, là... Chẳng lẽ là thỉnh gia trưởng lưu lại bóng ma tâm lý? Chỉ có ta cảm giác tiểu bạn trai hình như là lập tức liền trưởng thành một đinh điểm sao? Trưởng thành, ta thấy thế nào không đến? Hồi trên lầu, cái này ta học quá. Địa cầu ngữ còn có loại tượng trưng ý nghĩa. Ta tưởng hào hào học tập, bỗng nhiên bên người nam hài nói như vậy một câu. Hắn dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng, hắn cõng quang mà chạm. Bóng dáng bao phủ nàng, Hứa Hủ nghiêng đầu, chủ bá. Chưa bao giờ gặp qua như thế phối hợp nhiệm vụ người. Tiểu bạn trai thật đáng yêu a, chủ bá giống như còn không có làm gì đi. Vẫn là nói, ta sai rồi cái gì hình ảnh sao? Hoảng sợ mặt, thiếu nữ tầm mắt quá mức khó hiểu. Nam hài lại khó được mà không có mặt đỏ. Tương phản, hắn phá lệ mà nghiêm túc, cùng nàng giảng thuật hắn ý tưởng. Ta tưởng cùng ngươi đi một cái đại học, hắn đôi mắt trầm ổn xinh đẹp, bên trong có hoàng hôn đẹp. Nhất quang, còn tưởng cùng ngươi cùng nhau cố lên nỗ lực thi lên nghiên cứu sinh. Muốn, hắn còn ở câu họa tương lai, hắn là nghiêm túc. Rất nhiều lời thề ở ngay từ đầu đều là vô cùng chân thành tha thiết tốt đẹp, chính là trước mắt. Thiếu nữ lại không có cảm động, nàng chỉ là trầm mặc. Dùng một loại kỳ lạ ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú vào hắn. Nàng nhìn hắn thật lâu. Một loại thực nghi hoặc ánh mắt, vì cái gì? Thịnh Kha, vì cái gì ngươi muốn nỗ lực? Ta rõ ràng còn cái gì đều không có yêu cầu quá ngươi. Rõ ràng nàng còn cái gì đều không có làm, cái gì đều không có nói. Cái này nam hài vì cái gì muốn như vậy nỗ lực nghiêm túc? Vì cái gì liền đem như vậy một câu ghi tạc trong lòng, nam hài cười cười. Tựa hồ cảm thấy vấn đề này không đáng giá nhắc tới. Rất là sán lạn đẹp tươi cười. Bởi vì, ta thích ngươi a, ta tưởng trở nên cùng ngươi giống nhau ưu tú, không phải bởi vì ngươi yêu cầu. Cái gì, chỉ là bởi vì, ta thích ngươi mà thôi, chỉ là bởi vì thích, cho nên muốn chính mình trở nên càng tốt, hắn vẫn là như vậy. Không có yêu cầu nàng làm cái gì, chỉ là vẫn luôn ở nỗ lực mà yêu cầu chính mình nên làm chút cái gì, nàng nhìn hắn tươi cười, nàng thích như vậy tươi cười, tràn ngập sức sống, ấm áp tươi cười, Hứa Hủ luôn là không hiểu lắm. Nàng thậm chí cảm thấy rất nhiều thời điểm không phải chính mình ở hoàn thành một đám nhiệm vụ, mà là những người này trái lại giáo hội nàng một ít đồ vật nhiều như vậy thế giới. Như vậy chân thật thế giới, so với những cái đó tích phân, có lẽ những người này cùng sự tựa hồ mới là nàng được đến nhất quý giá tài phú, phát sóng trực tiếp. Hệ thống lại chỉ là muốn những cái đó tích phân mà thôi, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn còn ở hi. Hi ha ha, hôm nay bạn trai 2m8 siêu loại này thông báo thật là hảo ngọt a. Thật là càng đối lập càng yêu thương. Hoàng hôn hạ thiếu nữ một lát sau cũng cười cười, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, Tịnh Kha, nàng tưởng nàng lúc này đây. Hẳn là không có gọi sai tên, chương 22 vườn trường thế giới đúng là ăn cơm chưa thời gian. Hành lang nhưng thật ra kín người hết chỗ, rốt cuộc đối với này đó học tập toàn bộ buổi sáng học sinh tới nói. Nhất chờ mong sự tình chính là cơm chưa, Tịnh Kha ôm hộp cơm thành thành thật thật mà đi tìm nhà. Hắn nữa ăn cơm siêu không biết có phải hay không ảo giác, từ lần trước đưa nàng về nhà lúc sau, gần nhất cái này nữ đối chính mình đặc biệt hảo, hơn nữa ở giáo chính mình thời điểm cũng đặc biệt kiên nhẫn. Ôn nhu đến, khụ khụ, ai ai ai, Người nghe nói sao? Bảy ban cái kia Thịnh Kha hôm nay đầu tóc biến đen, đi ở hắn phía trước hai nữ sinh chung một cái. Đoàn tóc nữ sinh nhỏ giọng nói. Còn dùng một cái kinh ngạc ngữ khí, vừa nghe đến tên của mình người nào đó chi nổi lên lỗ tai. Một cái khác tóc dài nữ sinh cũng dùng cùng khoản kinh ngạc ngữ khí. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Không phải nói trước kia có người không cẩn thận đụng tới hắn kia đầu hồng hồng lam lam đầu tóc. Còn bị hành hung một đốn. Hắn hiện tại cư nhiên đem đầu tóc nhiễm đã trở lại sao? Thật hiếm lạ Thịnh Kha. Nói bao nhiêu lần, lão tử không có hành hung. Lão tử chính là dùng ánh mắt ý đồ làm hắn nhận thức đến chính mình sai lầm. Chỉ là không nghĩ tới hắn bị dọa khóc mà thôi. Chẳng lẽ bị người đè nặng tóc, còn bị nhổ xuống tới một rúm. Hắn liền không thể sinh khí sao? Hơn nữa, các nàng bát quái người khác thời điểm thật sự không cần điều tra một chút chung quanh hoàn cảnh. Sao? Thực mau tóc dài nữ sinh liền hi hi ha ha lên. Hiện tại tóc đen Thịnh Kha, thật sự cảm thấy rất đẹp à, ít nhất so trước kia phải đẹp rất nhiều. Chẳng lẽ là hứa hủ mệnh lệnh rõ ràng cấm hắn nhiễm tóc sao? Sao có thể à, liền tính là tình lữ. Ta cảm thấy hứa hủ như vậy tốt tính cách khẳng định là áp không được Thịnh Kha nha, tóc ngắn nữ. Sinh lập tức phản bác nói. Không sai không sai, cái kia nữ. Sao có thể ép tới trụ chính mình? Chính mình ở nàng trước mặt trước nay đều là lão tử nói một nàng không dám nói nhị Thịnh Kha theo ở. Phía sau nghe được vừa lòng chỗ liên tục gật đầu, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Hứa hủ liền tính là muốn yêu đương, vì cái gì muốn lựa chọn hắn? Chẳng lẽ không lựa chọn hắn còn lựa chọn ngươi sao? Ta nhưng thật ra rất nguyện ý, hai cái nữ hài ngay sau đó cười thành một đoàn, nam hài. Mặt vô biểu tình, lão tử tình địch đã lan tràn mà như vậy quảng sao. Sau đó hai nữ sinh liền nghe được thật mạnh tiếng bước chân. Nào đó vừa rồi còn ở các nàng đề tài trung tâm người nào đó mặt vô biểu tình mà ôm hộp cơm. Ở đi ngang qua các nàng thời điểm. Còn liếc xéo các nàng liếc mắt một cái mới đi rồi, hai cái nữ hài hai mặt nhìn nhau. Không biết vì cái gì, hiện tại tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là lại càng muốn cười làm sao bây giờ. Hứa hủ theo thường lệ cùng hắn ở cửa thang lầu ăn cơm. Nơi này là đi thông trên lầu sân thượng cửa thang lầu. Kia đạo môn là hàng năm khóa. Nhưng thật ra không cần quá lo lắng sẽ ngăn cản người khác tình huống Thịnh Kha hôm nay nhưng thật ra không có điểm cơm hộp, mà là cùng nàng giống nhau mang theo cơm mơ siêu, người hôm nay không điểm cơm hộp. Hứa hủ nhìn hắn luống cuống tay chân mà lấy ra hộp cơm, cùng với bộ đồ ăn gì đó, mấy thứ này nhưng thật ra thu thập rất khá. Vừa thấy chính là có người hỗ trợ, vừa rồi còn bởi vì hai nữ sinh bát quái tâm tình có điểm không? Tốt Thịnh Kha đảo mắt tâm tình liền rất hảo, mặc kệ thế nào. Cái này nữ chính là chính mình bạn gái. Hiện tại cũng đang ngồi ở chính mình bên người, ngươi cái này nữ về sau tốt nhất đều không cần ăn. Cơm hộp, tin tức thượng đều cho hấp thụ ánh sáng. Luôn là ăn cơm hộp đối thân thể không tốt, nói rất đúng nghiêm trang a. Kỳ thật giống như mỗi ngày điểm cơm hộp đều là tiểu bạn trai đi. Nam hài nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sau đó ở cuối cùng rất nhỏ thanh mà bỏ thêm một câu. Này đó đều là ta mẹ hỗ trợ là mơ siêu, hứa hủ. Quả nhiên trọng điểm hay là nên đặt ở một đoạn lời nói kết cục a, hứa hủ nhưng thật ra biết ngày hôm. Qua kia đối cha mẹ hẳn là cha mẹ hắn. Rốt cuộc nàng còn không có như vậy bổn, từ cái kia tư thế liền có thể nhìn ra tới. Trước mắt nam hài bởi vì một chút sự tình bị kêu ra trường. Tuy rằng nàng cũng không cho rằng chơi di động là đại sự, nhìn hộp cơm chung phá lệ kinh người phân. Lượng, Thịnh Kha dừng một chút, quyết định không đem nhà mình mẫu thân luống cuống tay chân sự tình nói cho cái này nhụ ân. Luôn là muốn ở trong lòng nàng cho chính mình người nhà lưu lại cái ấn tượng tốt nhưng là ai có thể nói cho hắn, cái này trái đen khoai tây là chuyện như thế nào? Này rốt cuộc là bởi vì nước tương vẫn là bởi vì ngọn lửa? hắn gập ghềnh, ý đồ ở nữ hài trong lòng vãn hồi nhà mình mẫu thân hình tượng. Rất là nỗ lực mà nghĩ tìm từ, ta mẹ nấu cơm khả năng không phải như vậy, dù sao cũng là thật lâu không có chính mình tự mình đã làm cơm. Cho nên thịnh mẫu vẫn là đánh giá cao nàng nấu cơm trình độ, xác thật không thế nào đẹp. Ở thiếu nữ hộp cơm chung màu sắc sáng ngời đồ ăn đối lập hạ. Quả thực có chút thảm không nỡ nhìn, hắn còn nói xong. Liền nhìn đến thiếu nữ gắp hộp cơm chung một khối khoai tây. Cắn cắn, mỉm cười nói, ăn rất ngon, ngọt ngào mềm mềm mại mại. Chính là, có điểm hammer siêu nhìn ra được tới. Hắn mẫu thân là dùng tamer siêu, kỳ thật ngươi không cần cố ý. Không có cố ý, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn hắn. Đen nhánh trong suốt đôi mắt trước sau như một ôn nhu. Bởi vì thật sự ăn rất ngon. Thịnh Kha cha mẹ thật sự thực hào. Là cái thực đáng yêu gia đình, những lời này. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến trước mắt nữ hài gia đình. Cũng không phải đã không có giải. Ở các bạn học trà dư tửu hậu. Vẫn là ngẫu nhiên sẽ nhắc tới, Hứa Hủ cha mẹ đã ly dị, nhưng là hai phương đều không muốn tiếp nhận, hắn nhìn trước mắt ưu tú thiếu nữ. Là thật sự có điểm không nghĩ ra, như thế nào sẽ có người sẽ không cần như vậy xuất sắc nữ nhi, loại này thân thế hơn nữa hiện tại nói. Ra kia đoạn lời nói, thật sự là làm người có chút đau lòng, vì thế Thịnh Kha một xúc động. Kỳ thật ngươi nếu là nguyện ý nói. Về sau nhà của ta chính là nhà của ngươi, không đối. Nam hài náo loạn cái đỏ thẫm mặt, vội xua tay, một bên hướng về phía có vẻ kinh ngạc thiếu nữ, thực hoảng loạn mà giải thích nói. Ta là nói, chúng ta về sau có lẽ có thể. Xong rồi, lúc này là thật sự sẽ không nói, chẳng sợ hắn là thật sự rất muốn, nhưng là. Hắn càng muốn chờ đến kia một ngày. Chờ chính mình có năng lực đứng ở bên người nàng thời điểm. Lại đến nói ra câu nói kia thiếu nữ biểu tình nhưng thật ra từ lúc bắt đầu kinh ngạc chậm rãi nhu. Hòa xuống dưới Thịnh Kha gãi gãi đầu. Đơn giản cũng không nói. Chỉ là nhìn nàng cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. Chúng ta nhanh lên ăn đi. Bằng không đợi chút lạnh liền thật sự không thể ăn. Đúng rồi, lão tử còn có vài đạo đề sẽ không? Hứa Hủ thực tự nhiên mà tiếp đi xuống. Ta có thể giáo ngươi, quá đoạn thời gian lập tức liền phải kỳ trung khảo thí cao tam tân tri thức. Tại đây nửa học kỳ trung đã học xong rồi. Nói là kỳ trung khảo thí, cũng là toàn bộ cao tam lần đầu tiên tổng hợp tính đại khảo thí. Khảo thí kết quả vẫn là có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề, bất quá. Trước mắt nam hài thật đúng là, rất lợi hại a, những cái đó rất khó toán học đề. Hứa Hủ cũng là vì nhiều như vậy cái thế giới tích lũy mới có thể làm được ra tới. Nhưng là trước mắt nam hài lại là nhìn trong chốc lát. Hơn 10 phút là có thể tìm được ý nghĩ. Do đó giải quyết đề mục lão tử đấy vẫn là thực tốt. Nhớ năm đó cũng là dựa vào thực lực của chính mình thi đậu cái này trọng cao Thịnh Kha cảm thấy. Mỹ mãn mà ở bạn gái trước mặt thổi phồng nói, xác thật rất lợi hại, nữ hài chống cằm cho hắn đầy. Đủ mà khẳng định, sau đó nàng bỗng nhiên ngước mắt hỏi, người hôm nay đầu tóc như thế nào biến đen, rốt cuộc chú ý tới nha. Thịnh Kha giống như không chút nào để ý mà gãi gãi tóc. Kỳ thật vẻ mặt chờ đợi mà nhìn nàng, thế nào, đẹp sao, còn có thể thiếu nữ do dự một chút, khuynh qua thân thể, nhỏ giọng mà nghi vấn nói, chính là ngươi vì cái gì muốn đi nhiễm hắc a? Không phải nói bởi vì cái này tóc có người bị ngươi đánh một đốn sao? Tác giả có lời muốn nói. Dán cái nhập V thông cáo. Bổn văn ngày mai thứ 7 nhập V. Cảm tạ sở hữu truy văn tiểu thiên sứ. Phi thường cảm ơn các ngươi đối văn thích. Bút tâm ơ siêu chương 23 vườn trường thế giới. Hứa Hủ. Ngươi cái này nữ quả thực là xuẩn đã chết. Người khác nói cái gì ngươi đều tin. Người khác nói hành hung chính là hành hung a. Người chừng nào thì nhìn đến ta đánh quá người khác. Nhưng là, không thể không nói, tóc đen thiếu niên thanh thanh sảng sảng. Nhưng thật ra đích xác so với phía trước hồng hồng lam lam phải đẹp nhiều, Hứa Hủ nhưng thật ra. Ngoan ngoãn mà chống cằm, chờ hắn oán giận xong lúc sau mới cười tủm tỉm nói. người nhiễm tóc đen rất đẹp, ta thực thích không đứng đắn, không biết xấu hổ, không, hết chương.